Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Bảo thích ăn thịt mặt cô lập tức tái đi. Con người co lại, giọng nói có chút run rẩy. Đại sư, cô nói gì vậy? Chẳng lẽ là ám chỉ con trai cô không còn cứu vãn được nữa? Chị hiểu lầm rồi. Lương An Vãn dừng lại một chút, thẳng thắn nói, cậu con trai mà chị nói, không phải là con trai của chị. Quách Bảo thích ăn thịt. Hà, các netizen trong livestream, hà, chắc tôi nhìn điện thoại lâu quá, tai tôi bị vấn đề rồi. Sao tôi nghe không rõ lời streamer vừa nói? Tôi cũng không hiểu, từng chữ streamer nói tôi đều nhận ra, sau khi ghép lại tôi lại không hiểu gì. Cái gì mà con trai chị không phải là con trai của chị? Tôi hoàn toàn bối rối. Quách Bảo thích ăn thịt cũng hoàn toàn không hiểu. Mơ hồ hỏi, đại sư, câu này có ý gì vậy? Lương An Vãn hít một hơi thật sâu, rồi nói, xem từ diện mạo của chị, đúng là chị có một đứa con trai, nhưng không phải là người hiện tại. Con trai 22 năm của chị thực ra là một người khác. Cậu ta không giống chị chút nào. Chị không thấy lạ sao? Quách Bảo thích ăn thịt. Lương An Vãn nói như một tia sét đánh ngang qua, hoàn toàn khiến cô ấy choáng váng, đứng sững lại tại chỗ. Mọi khả năng suy nghĩ như bị phủ đầy một lớp hồ, không thể phát huy hiệu quả như trước. Phòng livestream im lặng một hồi lâu. Quách Bảo thích ăn thịt mới hét lên, chị nói là A Trạch không phải con trai tôi. Làm sao có thể như vậy? Cậu ta là con tôi mang nặng 9 tháng 10 ngày. Tôi nuôi lớn từng chút một. Chưa bao giờ có chuyện mất tích hay gì đó. Làm sao có thể bị cháu đổi được? Làm sao có thể không phải con tôi? Lương An Vãn hiểu sự sụp đổ trong tâm trạng của cô ấy, nhưng vẫn bình tĩnh nói, công tử của chị gặp phải hung thần. Có con trai nhưng mối quan hệ huyết thống rất mỏng. Điều này chứng tỏ chị và con trai sinh ra đã bị chia cắt, là do kẻ tiểu nhân hại. Mặt Quách Bảo thích ăn thịt trở nên tái nhợt, giống như một tờ giấy mỏng manh. Dù có tô son môi thì cũng không thể che giấu được đôi môi đang dần chuyển sang màu xanh. Những sự việc trong quá khứ như những bức ảnh tua nhanh không thể kiểm soát trong đầu cô. Giáo viên chủ nhiệm trong cuộc gọi nói rằng mỗi lần A Trạch làm chuyện sai, đều là chồng cô hoặc một người phụ nữ họ Lý giải quyết. Người phụ nữ đó là thư ký của chồng cô, đã theo chồng cô hơn 20 năm, công việc rất hiệu quả và cũng có gia đình riêng. Vì vậy khi nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc đến cô, Quách Bảo thích ăn thịt không hề nghi ngờ, còn tưởng rằng chỉ vì chồng cô bận rộn công việc nên đã cử thư ký đi xử lý những chuyện rắc rối của A Trạch. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô vội vàng lướt qua album ảnh trong điện thoại, tìm ra một bức ảnh của Lý Noãn và gửi cho Lương An Vãn. Lần này, không cần cô hỏi, Lương An Vãn đã chủ động lên tiếng. Chỉ có người trong hai bức ảnh này mới có mối quan hệ mẹ con thật sự về mặt huyết thống. Lương An Vãn vừa dứt lời, thời gian như bị tạm dừng. Hàng vạn người trong phòng livestream đều ngừng gửi bình luận, tất cả cùng sững sờ nhìn vào màn hình. Quách Bảo thích ăn thịt ánh mắt co lại, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin nổi. Cô ấy che miệng, những giọt nước mắt trong suốt như hạt đậu quay vòng trong hốc mắt. Không dám tin vào những lời nói đó, nhưng trong lòng lại luôn có một giọng nói mơ hồ mách bảo cô. Những gì Lương An Vãn nói đều là sự thật. Dù sao, chỉ có câu trả lời này mới giải thích được tại sao mấy năm nay A Trạch lại không thân thiết với cô, và càng ngày càng không giống cô nữa. Cách chương.